Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 181, cho em xem đủ rồi hai. Góc truyện audio.com. A Trung trực tiếp ngây người. Lời của lão đại không đầu không cuối, làm sao trả lời? Ừ, đúng vậy, bất kể hắn nghe hiểu hay không, nghe theo lời của lão đại sẽ không sai. Gọi điện thoại, tôi muốn trực tiếp nói chuyện cùng lão già ngũ phong tập kia. Dạ, tại sao vậy, lão đại? A Trung nhíu mặt lại. Lão già ngũ phong tập kia là cái gì, hắn làm sao xứng nói chuyện cùng lão đại của bọn họ? Hoắc Phi Đoạt đã không còn nhẫn nại, nhanh lên một chút. Vâng, A Trung tìm được số điện thoại của ngũ phong tập gọi đi. Bên kia ngũ phong tập vừa nghe nói là Hoắc Phi Đoạt gọi điện thoại tới, đã sớm bị dọa cho tè ra quần. Vừa dùng sức lấy tay lau mồ hôi sau ót, vừa gật đầu nịnh nọt nói, mời ngài nói, có chuyện gì xin ngài trực tiếp căn dặn. Chọc tới Hoắc Phi Đoạt Hoắc lão đại, ai cũng đừng nghĩ giả hồ đồ. A Trung buồn cười nói, gì chứ, lão đại của chúng tôi muốn đích thân nói chuyện với ông. Hả, ngũ phong tập thiếu chút nữa bị dọa cho ngất đi. Không phải chứ, nhân ái cùng nhân tâm nhà mình chọc Hoắc lão đại tức giận như thế sao? Thậm chí tự mình đích thân phê bình sao? Ô, sống hay chết không chịu nổi. Đưa điện thoại cho Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt bộ dạng thanh nhã, cáp một chân lên, lành lạnh mở miệng, tôi là Hoắc Phi Đoạt. Chỉ mấy chữ như vậy, dọa ngũ phong tập sợ đến nỗi bùm một cái trực tiếp đứng lên, nghiêm trang ngay ngắn, lớn tiếng nói, ngài khỏe không? Hoắc Tổng, kẻ hèn này thật cảm thấy xấu hổ, làm vô cùng sai, chết vạn lần cũng không hết tội. Ừ, biết lỗi ở đâu rồi hả? Âm thanh Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng thoải mái. Cái này, tôi không có dạy dỗ ra đứa bé ngoan, hai đứa con gái ở ngoài đường mắng chửi người thật sự là thô lỗ vô lễ. Không đơn thuần là cái này. Hả, ngũ phong tập đang cấp bách lại bị hù dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh. Không đơn thuần là cái này. Còn có cái gì, kia, ngũ phong tập dùng sức lau mồ hôi. Con gái nhà mình làm sao có thể đuổi khỏi nhà, ở cùng một chỗ với người ngoài. Người cha nhẫn tâm như vậy, làm ăn nhất định làm không tốt. Cái gì, ngũ phong tập chố mắt, có ý gì, lời này của Hoắc Phi Đoạt, có ý gì, hoảng hốt 2 giây, ngũ phong tập mới hiểu được dùng sức gật đầu nói, tôi đã hiểu. Sau này tôi sẽ không đánh đuổi ngũ y y đi, nhất định đối xử thật tốt với y y. Muốn lập tức, người ở bên ngoài nơi đó, ngẩn ngơ nhiều thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm. Dạ, tôi lập tức để cho nó về nhà. Lập tức làm, Hoắc Phi Đoạt đích thân nói xong, không nói nhiều chữ, trực tiếp cúp điện thoại. Ngũ phong tập còn đứng tại chỗ ngây ngốc gật đầu, càng không ngừng nói, dạ. Hoắc Phi Đoạt đưa điện thoại cho A Trung, tự nói, tiểu bạch thỏ kia, đặt ở bên người nào ta đều không yên tâm. A Trung dùng mình một cái. Lão đại à, thì ra ý tứ trong lời của anh là như vậy sao? Tiểu bạch thỏ kia đặt ở bên cạnh anh mới đúng là nguy hiểm đó. Ngũ y y đang lẩm bẩm, ai nha nha, thật không nghĩ tới, một phần tử nguy hiểm tính tình xấu xa như vậy, vẫn có phụ nữ thích hắn. Thật có tinh thần dâng hiến, lòng tin chủ nghĩa anh hùng không sợ chết, Tiêu Lạc chỉ muốn cười, nghe lời của y y cô đối với Hoắc Phi Đoạt không có một chút tình cảm yêu thích. Thật tốt quá, cuối cùng an toàn, điện thoại di động của ngũ y y vang lên, cô cầm điện thoại lên, vừa nhìn, vốn là khuôn. Góc truyện audio.com, mặt nhỏ tràn đầy sức sống, nhất thời lại trở nên tối tăm. Cách chương.